Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Có nghe thấy hay không? Nhanh buông ra! Cẩn thận vương gia trách tội các ngươi, cẩn thận cái đầu các ngươi! Một tiếng lại một tiếng gào thét, ngày càng cao hơn, Mộ Dung Thư trên trán lộ hết lãnh ý. Hồng Lăng cẩn thận nhìn sự biến hóa của Mộ Dung Thư, thấy sắc mặt nàng vẫn chưa có gì khác thường, bèn yên tâm. Nếu không vì mấy nữ nhân này làm cho trong lòng Vương Phi không thoải mái, thật sự là không đáng giá. Trong đó có một nữ tử dáng người thướt tha, da thịt trắng nõn, nhìn bà tử lôi kéo nàng, giọng điệu lạnh lùng nói. Vương gia là ưa thích ta, ngày đó vương gia nhìn ta nhiều hơn, nếu các người đưa ta đi rồi, vương gia nhất định trách tội các ngươi. Bà tử kia cười lạnh nói. Các người bất quá là phế đế ban cho, còn trông cậy vào việc bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng sao? Thu hồi si tâm vọng tưởng của các ngươi đi, nếu không muốn quá khó coi thì mau rời đi. Cho dù là phế đế ban thưởng thì đã sao? Chúng ta vẫn đang ở phủ Nam Dương Vương thì vẫn là người của Nam Dương Vương. Các người bất quá là hạ nhân mà thôi, dựa vào cái gì mà đổi chúng ta? Lại có một nữ tử lạnh lùng nói. Mộ Dung Thư đứng ở phía sau đám người nhốn nháo, nhìn đám tiểu mỹ nhân không để ý hình tượng làm ầm ĩ, trong lòng cười lạnh không thôi. Biết rõ kết quả còn làm ầm ĩ như vậy là có ý gì, còn không bằng nhân cơ hội này suy nghĩ kỹ cuộc sống sau này khi rời phủ. Nhóm bà tử dần dần phát hiện Mộ Dung Thư đến đây, đồng loạt buông lỏng tay, cùng kính đứng qua một bên. Mấy nữ nhân đã nhận ra khác thường, ngẩng đầu nhìn về phía sau. Khi thấy Mộ Dung Thư, các nàng đều hoảng sợ cúi đầu. Sao lại không dây khó dễ nữa? Ánh mắt Mộ Dung Thư lạnh như băng, nhất nhất đảo qua đầu các nàng. Lạnh giọng hỏi. Có đoạn thời gian không gặp, nàng đã không nhớ rõ lắm dáng vẻ những người này, hiện thời thấy có chút xa lạ. Hồi Vương Phi, bọn họ thật sự là giằng co quyết liệt. Chúng nô tỳ không làm cách nào được, xin Vương Phi trách phạt. Một bà tử mang theo mấy người khác đi tới, quỳ xuống hướng về phía Mộ Dung Thư, thỉnh tội. Mộ Dung Thư phất phất tay. Các người không có lỗi, đứng dậy đi. Tạ Vương Phi. Mấy nữ tử nơm nớp lo sợ liếc trộm Mộ Dung Thư. Các nàng biết rõ, bây giờ mình là cố tình gây sự. Nhưng nếu ra khỏi phủ, đâu mới là nơi các nàng đi. Nếu ở lại vương phủ, có lẽ các nàng vẫn sẽ bằng vào dung mạo trèo lên giường của vương gia, ngày sau có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ánh mắt Mộ Dung Thư lướt qua một nữ tử đứng trong đám người, kẻ khác quần áo bị xé rách lộn xộn, tóc tai bù xù, mà người này lại tóc tai quần áo đều chỉnh tề, trên mặt cũng không một tia bối rối. Trong 10 nữ tử, tuy rằng nàng không phải là xinh đẹp nhất, nhưng phần này đặc biệt vẫn khiến cho Mộ Dung Thư chú ý tới. Biết rõ phản kháng vô dụng, còn làm ầm ĩ làm gì? Cũng không sợ uổng công sức sao? Trương bà tử, cho người dẫn họ đi đi. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một vị bà tử, lạnh giọng ra lệnh. Lời này vừa nói ra, 10 người đều ngẩng đầu nhìn nàng, một người trong đó hô lớn. Ngươi là Vương Phi, thế nhưng lại hẹp hò như thế. Không dung được hạ nhân, ghen tị thành tánh, cuối cùng có một ngày vương gia sẽ bỏ ngươi. Chuyện ngày hôm nay nếu để vương gia biết, Vương Phi không sợ vương gia trách phạt sao? Ồ! Mộ Dung Thư khóe miệng khẽ cong lên, cười lạnh. Về mặt danh nghĩa, dù sao chúng ta đã là nữ nhân của vương gia, cho dù không phải thiếp, ngày sau cũng sẽ là nha đầu thông phòng, sao Vương Phi có thể dễ dàng đem chúng ta phân phát đi chứ? Lại có người nói. Thỉnh Vương Phi đừng để người khác chế giễu ngài ghen tị thành tánh, giờ chúng ta lại hầu hạ vương gia. Lời này là 10 người đồng thanh nói. Những lời này xem ra đã là trải qua một phen cân nhắc. Nàng vừa nhìn về phía nữ tử quần áo chỉnh tề kia, trước đó dường như có chút ấn tượng, so với những kẻ khác nàng có chút tâm cơ. Xoay người đi, ánh mắt sắc như da của nàng lạnh lẽo đảo qua 9 người khác, cười nói. Các người ở trong vương phủ cùng lắm chính là hạ nhân. Bổn Vương Phi muốn để lại liền để lại, không muốn sẽ đuổi đi. Huống chi các người còn là nữ nhân phế đế ban thưởng, nếu muốn tiếp tục ở lại trong vương phủ cũng có thể. Cứ chờ người của hoàng phủ đến đưa các ngươi đi. Không thể tưởng tượng được Mộ Dung Thư sẽ nói ra lời như vậy. Nữ tử khác biệt nọ ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, trong mắt cũng quá sợ hãi. Nô tỳ cũng muốn hỏi một câu, Vương Phi có được sự đồng ý của Vương gia hay không? Mộ Dung Thư không có nhiều nhẫn nại, nhìn về phía nữ tử này, cau mày nói. Xem ra các ngươi ở trong cung cũng không có học được bao nhiêu quy củ. Chưa nói đến việc các ngươi là nữ nhân phế đế ban thưởng, chỉ bằng việc các ngươi hiện tại dám can đảm tranh luận với bản Vương Phi. Lời nói bất kính, bổn Vương Phi đã có thể trách tội các ngươi rồi. Vài vị cô nương đã từng bị Vương gia đưa cho tướng quân, vậy cũng đủ biết Vương gia căn bản không để các nàng vào trong mắt. Nếu không muốn đợi người của quan phủ thì hiện tại nên thức thời rời đi. Bằng không chọc giận Vương Phi, chờ Vương gia trở lại thì các ngươi đẹp mặt rồi. Hồng Lăng giận quát một tiếng. Cho dù quãng thời gian Vương Phi không có ở đây, Vương gia đối với những người này cũng không thèm liếc mắt một cái. Vậy mà các nàng vẫn có tâm tư mơ ước viễn vông. Những cô gái kia nghẹn lời, không biết nói gì thêm nữa. Nữ tử lạnh nhạt thông dong nọ hơi hơi co rụt con ngươi, sau đó lại tiến lên một bước nói. Vương Phi không để ý thanh danh ghen tị thành tánh sao? Mộ Dung Thư vốn muốn xoay người rời đi, nhưng nghe nàng ta nói xong, nàng xoay người lại, buồn cười nói. Người dám uy hiếp bổn Vương Phi đã ít càng thêm ít, mà người chính là một trong số đó. Bất quá xem ra người cũng không tự mình hiểu lấy, khế ước bán thân của các ngươi đều ở trong tay ta. Bổn Vương Phi không có bao nhiêu tính nhẫn nại, nếu các ngươi muốn tiếp tục dây dưa cũng đừng trách bổn Vương Phi thay đổi chủ ý. Hồng Lăng, bổn Vương Phi nghe nói, gần nhất Cầu Lăng viện có vẻ như thiếu kỹ nữ. Nếu như các nàng gây chuyện, cứ cầm giấy bán thân các nàng cho môi giới. Dứt lời, nàng bèn xoay người rời đi. Quả thật, nàng không có bao nhiêu tính nhẫn nại, lãng phí trên người những người này. Cầu Lăng viện không như thanh lâu cao cấp, vì vậy người đến phần lớn là dân chúng bần cùng, dưới đáy xã hội. Rời vào nơi này, hậu hạ có đêm cũng chỉ vài đồng tiền. Huống hồ các nàng đều xinh đẹp, vậy thì cái đời coi như bị hủy rồi. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Hồng Lăng lập tức đáp ứng. Mấy cô gái đều là nhìn về phía Mộ Dung Thư, ngập tràn khó tin. Chính người khác đồng thời nhìn về phía nữ tử bày mưu nọ, nhưng nàng ta hiển nhiên cũng bị dọa sợ không nhẹ, cũng không ngờ tới sẽ biến thành như vậy. Vốn tưởng rằng Mộ Dung Thư sẽ bận tâm thanh danh, giữ các nàng lại. Thế nhưng Mộ Dung Thư lại hành động ra ngoài tính toán các nàng. Quả thật, Vương gia chưa từng liếc mắt qua bọn họ, sao có thể bận tâm chuyện họ đi hay ở chứ? Sau nửa canh giờ, Hồng Lăng từ Bắc Viên về tới Mai Viên. Nô tỳ đã làm theo Vương Phi phân phó, các nàng nghe bị bán vào Cô Lăng viện thì lập tức ngoan ngoãn không hề hay lời rời khỏi vương phủ rồi. Ừ, tốt lắm. Mộ Dung Thư gật đầu. Những cô gái này hẳn là đã từng hầu hạ phế đế, có mấy bà tử thạo cách nhìn người, vừa thấy đã biết các nàng không phải là xử nữ. Tạm không nói các nàng có thể vào mắt của vương gia hay không, cho dù các nàng không phải tấm thân xử nữ mà vọng tưởng muốn ở lại vương phủ, thật sự là mơ ước viễn vông mà. Phế đế đưa nữ tử ông ta không cần, lấy danh xử nữ muốn đưa cho vương gia, thật đúng là việc làm của tiểu nhân mà. Hồng Lăng sắc mặt giận dữ nói, thiện bước những cô gái kia xong, mấy bà tử mới dám nói với nàng chuyện này. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cau chặt mi. Không thể tưởng tượng được phế đế hận vương gia như thế, loại nhục nhã âm hiểm này cũng làm ra được sao? Người nói cho mấy bà tử chung kín việc này trong lòng, đừng cho người khác biết. Loại chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải khiến cho người khác chê cười Vũ Văn Mặc sao? May mà phế đế đã chết, bằng không Vũ Văn Mặc cùng nàng sợ là khó có thể sống yên ở Đại Hoa Quốc này. Vừa rồi khi nghe việc này, nô tỳ đã dặn các nàng giữ kín, xin Vương Phi yên tâm. Hôm qua Vương Phi dặn nô tỳ cho người đưa chút ngân lượng cho người của Thanh Bình. Người đi làm việc hôm nay đã trở lại. Nói là trong nhà Thanh Bình rất tốt, Vương Phi đừng lo. Vương Phi thật là thiện tâm. Kỳ thật, Thanh Bình là ký bán thân khế cho Vương Phủ. Bình thường mà nói, cho dù chết ở tại Quý Phủ, bất kể là ngoài ý muốn hay là sinh bệnh, cũng không cần bồi thường ngân lượng. Vương Phi lại niệm tình Thanh Bình, trong ngày thường tận tâm hầu hạ, lúc này đối với người nhà của nàng tốt như vậy. Hồng Lăng thấy nước trà trong chén Mộ Dung Thư đã cạn, bèn vừa châm trà mới cho nàng, vừa nói. Mộ Dung Thư hé miệng cười nhạt nói. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia,

biện pháp này cũng không phải do nàng nghĩ ra. Ừ, cũng không còn sớm, ngủ đi. Phụ Văn Mặc ôm nhu cười nói, tiếp đó hắn cởi áo ngoài, nằm lên giường. Trong lòng Mộ Dung Thư ẩn ẩn bất an, chỉ một chuyện hòa thân, thế nhưng vẫn phát sinh nhiều sự việc như vậy, còn không biết sau này sẽ ra sao. Một đêm này, hai người ôm nhau ngủ. Liên tiếp ba ngày, Phủ Văn Mặc đều sáng sớm tiến cung, nửa đêm mới về. Có thể là tin tức Nam Cương và Bắc Cương kết đồng minh lọt vào tay của dân chúng, khiến cho mọi người một trận kinh hoàng, không khí kinh thành khá trầm lắng. Sáng nay, lúc rời đi, Vũ Văn Mạc đã nói, vì suy nghĩ cho dân chúng, nếu không ngoài ý muốn có lẽ hoàng thượng sẽ đồng ý yêu cầu của Nam Cương và Bắc Cương. Mặc dù Đại Hoa Quốc đang tạm thời thấy bình, nhưng loại yên ổn này cùng lắm chỉ là duy trì được chừng 10 năm. Chỉ cần hai nước kia nghỉ ngơi lấy lại sức, một lần nữa tích trữ lương thảo và binh lính, như vậy nhất định sẽ xâm chiếm Đại Hoa Quốc. Mà nếu theo đà này, trong vòng 5 năm, Đại Hoa Quốc ổn định lớn mạnh sẽ không cần kiêng kỵ hai tiểu quốc kia. Nhưng loại chuyện này, sau này không ai dám nắm chắc. Mẫu thân, người đang nghĩ gì thế? Tiểu Hiền Nhi nghiêm túc viết chữ, khi nghiêng đầu lên, muốn Mộ Dung Thư khen bé, lại phát hiện Mộ Dung Thư đang thất thần, thì mở to mắt, cẩn thận hỏi. Mộ Dung Thư phục hồi tinh thần lại, nhìn dáng vẻ dài dặc của Tiểu Hiền Nhi, lòng mềm nhũn, ôm bé vào ngực, nhìn hai chữ mẫu thân cậu vừa mới viết xong. Tuy Hiền Nhi học viết chữ chưa lâu, nhưng bé vô cùng thông minh, phụ tử chỉ dạy qua một lần, bé đã có thể nhớ kỹ. Phụ tử cho rằng bé thông minh hiếm có, tương lai chắc chắn đạt được thành tựu to lớn, trở nên nổi bật. Hai chữ mẫu thân này bao hàm rất nhiều thâm ý. Người mẹ Hiền Nhi cần phải cảm tạ và ghi tạc trong lòng không thể quên, đó là mẫu thân ruột của bé. Hiền Nhi, con nhớ rõ mẫu thân của con không? Vâng, Hiền Nhi còn nhớ rất rõ. Chờ Hiền Nhi lớn lên, sẽ không để cho nương và mẫu thân bị người khác bắt nạt. Tiểu Hiền Nhi nghe nói, trong đôi mắt to ngập nước, nhất thời phím lệ. Nhưng bé rất kiên cường, không cho nước mắt rơi xuống. Mộ Dung Thư nhẹ nhàng vỗ về lưng của bé. Mẫu thân Hiền Nhi hy vọng, sau này con sẽ sống thật vui vẻ hơn bất cứ ai. Nương con không mong muốn nhìn thấy Hiền Nhi vì nhớ mình mà rơi lệ. Vâng, Hiền Nhi hiểu ạ. Hiền Nhi gật đầu lia lịa, ánh lệ trong mắt dần dần biến mất. Chúng ta tiếp tục luyện chữ đi. Mộ Dung Thư ôm nhu nói. Hiền Nhi gật đầu, nghe lời cầm bút lông, rất ra dáng, nghiêm túc viết chữ. Lúc này, hai chữ Hiền Nhi viết là mẫu thân. Khi nhìn thấy hai chữ này, trong lòng Mộ Dung Thư chợt ấm áp. Lúc trước nhận nuôi Hiền Nhi là vì Ngọc Nhi nhờ vả. Sau mấy tháng nàng phát hiện, nàng và Hiền Nhi càng ngày còn có tình cảm mẹ con. Bé nghe lời, ngoan ngoãn, hiếu thuận, đáng yêu, rất khó làm cho người ta không thích. Sau bữa cơm trưa, Mộ Dung Thư cho người đưa Hiền Nhi trở về phòng nghỉ ngơi, mà nàng cũng có thói quen ngủ trưa nên cũng nằm ở trên giường muốn chợp mắt một lát. Ai ngờ vừa mới nhắm mắt lại, chợt nghe nha đầu ngoài cửa bẩm báo. Khởi bẩm Vương Phi, có một cô gái họ Thẩm xin gặp. Cô gái họ Thẩm sao? Mộ Dung Thư chậm chậm mở mắt, nhìn về phía cửa hỏi. Tên đầy đủ là gì? Thẩm Nhu ạ. Nha đầu kia lập tức trả lời. Thẩm Nhu sao? Lại là Thẩm Nhu. Nghe nói Thẩm Nhu đã chạy trốn khi Thẩm gia bị tịch thu tài sản chém đầu. Hiện giờ sao có thể xuất hiện lần nữa chứ? Vương Phi. Ngoài cửa, nhà đầu chưa nghe thấy Mộ Dung Thư trả lời, lập tức lại dè dặt cẩn trọng kêu lên một tiếng. Mộ Dung Thư hoang hồn, thầm nghĩ. Lúc này Thẩm Nhu quay về đời gặp nàng, sẽ là vì chuyện gì? Gặp hay là không gặp đây? Gặp mặt có thể tìm hiểu xem nàng ta muốn thấy nào. Không gặp, nàng chỉ có thể đoán. Như vậy thì... Ừ, đưa nàng đến nhà kề chờ đi. Một lát sau, Mộ Dung Thư lần nữa thay quần áo rửa mặt, chải đầu chỉnh chu, lập tức đến nhà kề. Vương Phi, sao Thẩm Nhu lại đột nhiên tới gặp ngài? Chẳng lẽ nàng ta không sợ bị người khác biết sao? Hồng Lăng đi phía sau Mộ Dung Thư, nghi hoặc hỏi. Hiện nay Thẩm Nhu là con gái của tội thần,